Thiếu Mã Gia nhìn danh sách thật dài trong tay. Trong lòng vô cùng đắc ý. Danh sách này là danh sách toàn bộ xí nghiệp trong chiến đội tập đoàn nhà họ Mã. Gần như bao gồm tất cả xí nghiệp nổi tiếng ở tỉnh Hà Sơn. Anh ta liên tục cười lạnh. Hừ, tập đoàn Diệp Linh muốn đấu với tao sao? Mày vẫn còn non và xanh lắm. Vây quét kinh doanh này chỉ là bước đầu tiên thôi. Đợi khi vây quét kinh doanh hoàn tất, thì tao sẽ dùng sức mạnh ngầm để bao vây mày. Đến lúc đó sẽ nghiền nát xương mày thành tro. Lúc này, Trùng Gia đi vào. Thiếu Mã Gia, nhà họ Trình, một trong bốn đại gia tộc ở thành phố Biển Hoa Đông tới xin gặp. Cuối cùng cũng tới rồi. Anh ta cười, mời ông ta vào đi. Rất nhanh, ông chủ của nhà họ Trình, Trình Nhất Thiên tiến vào. Khi Trình Nhất Thiên bày tỏ việc muốn theo chiến đội của Thiếu Mã Gia, anh ta lại thở dài liên tục. Ông chủ Trình, ông ở bên chiến đội chúng tôi khiến tôi cảm thấy rất không an tâm. Trình Nhất Thiên sửng sốt, Thiếu Mã Gia, sao lại nói lời này? Thiếu Mã Gia đáp, con gái Trình Hạ Vũ của ông đang làm giám đốc kiêm thư ký chủ tịch tập đoàn Diệp Linh. Là kình địch của tập đoàn nhà họ Mã tôi, bố ruột của đối thủ ở bên chiến đội của tôi. Vậy ông kêu trong lòng tôi làm sao có thể yên tâm được đây? Ai biết ông có phải là gián điệp mà Trình Hạ Vũ phái tới hay không? Cách chương.